thân hình vương xà vọt ra. Thân sắc trên mặt có chút tò mò. Ta thế nhưng đã dùng thiên xà liễm tức thuật a. Ngài dùng thiên xà liễm tức thuật, bất quá chỗ đứng của ngài không đúng, có bóng hắt ra. Tiểu báo tử chỉ một góc khuất của bức tường đổ nói. Không cẩn thận như vậy, không giống với tác phong của ngươi a. Ha ha, coi như là cái bóng của ta bị chiếu đi ra, sao ngươi có thể xác định được đó là ta? Cái này càng đơn giản hơn. Ngoại trừ vương đại tòa biết được thiên xà liễm tức thuật ra. Còn có ai có bổn sự lẻn vào đây mà ta không hề phát giác được chứ? Ngươi cũng quá tự tin, đất cao nhân trên đời quá nhiều, người có thể không kinh động ngươi cũng lẻn vào được quá nhiều mà. Có lẽ vậy, bất quá ta biết chỉ có mỗi mình ngài cho nên mới thử xem. Tiểu báo tử cười nói. Tòa đại nhân chạy đến Tây Bắc khổ hàng chi địa này của ta. Không phải là để nói với ta tham gia cái thiên hạ anh hùng đại hội bỏ đi kia đấy chứ. Chính là vì chuyện này, bất quá không phải khuyên ngươi đi, mà là chuẩn bị đánh ngươi một trận cho ngươi không tham gia được. Vương xà cười nói. Chỉ là không nghĩ đến. Tính tình của tiểu tử ngươi lại dữ dằn như vậy. Không chút để thiên long đạo ta vào mắt a. Cái này. Ta thật sự đã có lý do để đánh ngươi rồi. Ngươi có đánh lý do đánh ta. Nhưng ta lại không có tâm tư động thủ. Chỉ là đối với chuyện này của thật có chút tò mò. Đầu óc của vương Trần Lâm Dương tứ đại thế gia kia. Còn thiên long đạo các ngươi nữa. Đều bị vô nước rồi sao? Tới tìm ta gây phiền toái. Không phải là đầu bọn hắn vô nước. Mà là sự tình này thật quá mức nghiêm trọng. Xúc động thần kinh của một ít người. Cho nên mới có chuyện như vậy. Vương xà cười khổ nói. Ta tuy rằng là một trong tam đại tòa của thiên long đạo. Bất quá đang bị thương. Gần đây cũng không thế nào quản chuyện của thiên long đạo được. Thứ hai cái đại gia nghiệp thiên long đạo này. Các loại thế lực trong đó rắc rối khó gỡ. Tòa này của ta quyền lực nghe có vẻ khá lớn. Nhưng là cũng có rất nhiều lúc quản không được người a. Ví dụ như Lâm trưởng lão này. Lâm Hiếu Thanh xuất thân Lâm gia. Ở trong thiên long đạo hơi có chút thế lực. Gần đây không hợp với ta. Ta đương nhiên không quản được hắn. Vậy còn đồ đệ kia của ngươi thì sao? Sao lại cùng hắn đến đây? Đồ đệ này của ta chính là cá nhân tính A. Nhắc đến Ô Ngọc Long, trên mặt vương xà hiện lên một tia không vui, có vẻ cười cười, chuyển đề tài. Nói đến ngươi. Trước kia cũng là một nhân vật cẩn thận. Hôm nay sao lại hào khí như vậy? Một quyền đánh cho Lâm Hiếu Thanh phun đầy máu tươi. Ngươi đến tột cùng cò gì để cậy vào? Chẳng lẽ ngươi lại cho rằng chuyện này ta có thể giúp được ngươi sao? Ngươi không giúp được ta sao? Nếu như ngươi không đánh Lâm Hiếu Thanh bị thương, lại bị ta đánh cho trọng thương, chuyện này cũng trôi qua. Nhưng bây giờ ngươi lại đã thương Lâm Hiếu Thanh. Cho dù thế nào cũng đã sâu sắc làm mất mặt mũi thiên long đạo. Lão đầu tử sẽ không chịu để yên đâu. Nói không chừng. Ngươi còn sẽ liên lụy đến ta cũng nên. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Không nghiêm trọng như vậy. Lão đầu tử mặc dù làm người không tệ. Nhưng gần đây lại đặt lợi ích của thiên long đạo lên hàng đầu. Ngươi đánh trưởng lão của thiên long đạo bị trọng thương. Hắn dù thế nào cũng gây khó dễ cho xem. Vậy cũng không thể. Tiểu báo tử cười nói. Ngươi là tòa của thiên long đạo, ngoài trừ thanh ngọc càn nguyên công ra, có lẽ cũng tu luyện công pháp khác a. Ta chủ tu thanh ngọc càn nguyên công, không tu luyện công pháp khác, ngươi hỏi việc này làm gì? Lời này của tiểu báo tử hỏi đột ngột, còn có chút phạm huế, cho nên vương xà sững sờ một chút, có chút khó hiểu nhìn tiểu báo tử. Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp, ngươi cho dù không luyện qua cũng đã nghe nói qua chứ? Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp. Vương xà ánh mắt phát lạnh. Tiểu tử, đây là tuyệt thế công pháp mà chỉ trưởng giáo Thiên Long Đạo ta mới có thể tu luyện. Người khác đừng nói là luyện, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngươi làm sao mà biết được? Ta chẳng những biết rõ Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp, ta còn biết Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp tổng cương của Thiên Long Đạo các ngươi đã bị mất nữa. Vương xà gật gật khóe miệng, trong ánh mắt nhìn về phía tiểu báo tử bắn ra tia sáng cổ quái mà yêu dị. Ngươi ngàn vạn không nên nói cho ta Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp tổng cương này đang ở trong tay ngươi đấy nhé. Không hổ là tọa của Thiên Long Đạo. Phần khôn khéo nhiệt tình này so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Không sai. Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp tổng cương chính là ở chỗ ta. Ta nhận ủy thác của người. Muốn đưa Cửu Thiên Nguyên Dương Đại Pháp tổng cương này trở lại Thiên Long Đạo. Chỉ là một mực không tìm được cơ hội thôi. Thị trấn nhỏ dưới Lôi Sơn theo thời gian dần khôi phục lại bình tĩnh. Giữa sân rộng cuối thị trấn, sau khi trải qua một mảnh bạo động cũng quay về yên lặng. Sân nhỏ ở đằng sau đã bị hủy, bất quá ở trước lại không bị ảnh hưởng gì cả. Tiền viện Tây Sản. Hai người tiểu báo tử và vương xà nhàn nhã ngồi. Thấp giọng nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền ra, khiến Giang Hiểu ở phòng chờ có chút ngứa ngáy khó chịu. Vấn đề chuyển biến cũng quá nhanh. Trưởng lão của Thiên Long Đạo chân trước vừa bị tiểu báo tử đánh trọng thương. Chân sau vương xà này đã đến, nhưng vẫn cùng tiểu báo tử cười cười nói nói. Không có chút ý trách tội nào. Bất quá, cho dù chuyện này khiến bọn hắn cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Tiểu báo tử hiện giờ thanh danh đã có, thực lực đã có, địa vị coi như cũng có một chút. Nhưng nếu so sánh với một quái vậy khổng lồ như Thiên Long Đạo vẫn chẳng khác nào kiến so với voi cả. Khinh địch đánh trọng thương trưởng lão Thiên Long Đạo như vậy, hiển nhiên đã không định cho Thiên Long Đạo mặt mũi. Nếu là thật sự chọc giận Thiên Long Đạo, vậy thì cuộc sống sau này của bọn hắn cũng khó qua rồi. Hiện giờ tốt rồi. Vương xà cười nói với Chu Báo. Căn bản không thèm để ý đến vị trưởng lão bị hắn đánh trọng thương. Xem bộ dáng trò chuyện vui vẻ của hai người, quan hệ nếu so với bằng hữu bình thường thì thân mật hơn rất nhiều. Xem ra Chu Báo phát vương xà từ Thảo Nguyên trở về cũng không phải là lời đồn đãi, mà là chân thật. Mà tiểu báo tử sở dĩ nắm chắc như vậy, khẳng định cũng là bởi vì có vương xà ở sau lưng. Vương xà là một trong tam đại tọa của Thiên Long Đạn. Bàn về địa vị, ở trong Thiên Long Đạo cũng coi như là phái có thực quyền. So với trưởng lão như Lâm Hiếu Thanh thì cao hơn một ít. Có hắn ở sau lưng làm chỗ dựa, vậy thì tiểu báo tử cũng không có chuyện gì nữa rồi, bọn hắn cũng có thể yên tâm. Đã như vậy ta liền đi trước, chuyện này ta sẽ nói rõ với trưởng giáo từ đầu tới cuối. Ngươi yên tâm, sẽ không có người của Thiên Long Đạo tới quấy rầy ngươi nữa đâu. Nếu quả thật có tên nào đuôi mù dám tới vậy thì ngươi cũng không cần cho ta mặt mũi, trực tiếp đánh chết đi. Trong sảnh, vương xà đã đứng lên, mặt mày hớn hở nói với tiểu báo tử. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 563 Dương Mưu. Một, tiểu báo tử cũng mặt mũi tràn đầy gian tươi cười. vậy thì xin nhờ ngươi rồi. Chuyện nhỏ mà thôi, còn có mấy thế gia ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Vương xà khoát tay nói. Tốt rồi, ta còn có chuyện, không lưu lại nữa, ngươi cũng không cần tiễn. Đang khi nói chuyện, hắn hướng tiểu báo tử phất phất tay. Thân hình cúng một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang thanh sắc bắn thẳng về phía chân trời. Giúp ta dạy thật tốt đám chó con kia nhé. Tiểu báo tử hướng về phía đạo lưu quang màu xanh kia kêu lên. Đổi lấy chính là một hồi tiếng cười thật dài. Xa xa mà đi. Đại nhân, sự tình giải quyết xong rồi sai. Đợi đến khi lưu quang màu xanh hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, Giang Hiểu Dương mắt lên trông mong mà hỏi. Còn không giải quyết hoàn toàn, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu báo tử nói, quay đầu nói với Chu Sẹo. Ngươi không phải muốn tham gia thiên hạ anh hùng đại hội kia sao? Thu thập thoáng một phát, chúng ta cùng đi. Đại nhân cũng muốn tham gia. Sao có thể, lão tử đi xem trò vui, thuận tiện cho những vương bát đảng kia một chút kinh hỷ. Tiểu báo tử nói. Giang Hiểu. Ngươi đã rất lâu không quay trở lại Trung Nguyên rồi. Chuyện nơi này. Cứ tìm nhân thủ đắc lực quản lý là được. Cùng quay về đi. Tạ đại nhân. Giang Hiểu nghe xong, mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Chỉ là trên mặt Vương Thành có vẻ chần chờ nói. Đại nhân, xem ra nước của thiên hạ anh hùng đại hội rất sâu, để Chu Sẹo đi, sẽ không có phiền toái gì chứ. Có phiền toái gì? Tiểu báo tử vẽ mặt hồ đồ không thèm để ý. Chuyện này ta đã tính toán rồi. Vâng. Trông thấy bộ dáng như đã tính trước của tiểu báo tử, ba người cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu lên tiếng liền rời đi. Ta kháo. Thật xui. Lão tử không đi tìm người khác gây phiền toái. Người khác lại đánh chủ ý lên đầu ta. Chơi ta. Kháo nai nai của ngươi hỗn đảng. Coi chừng lão tử chơi chết các ngươi. Tin tức Vương xà mang đến cho hắn cũng không tốt. Nhưng cũng không tính là xấu. Những thứ khác không nói. Cuối cùng là khiến hắn hiểu rõ chân tướng mọi chuyện. Cùng với. Tại sao mình lại không hiểu thấu bị người khác nhìn chằm chằm vào như vậy. Đến cùng là xảy ra chuyện gì đây. Tiểu hài này không có mẹ, nói rất dài dòng a. Vương triều Đại Tấn không phải là tiêu diệt Bắc Nguyên sao? Uy phóng đại. Rất có tư thế lão tử là đệ nhất thiên hạ. Hoàng đế ra đâu rồi? Cũng đắc chí vừa lòng. Biểu hiện ra toàn bộ vương triều Đại Tấn đều màu sắc rực rỡ. Danh tiếng nhất thời vô lượng. Nhưng dưới vẻ phong quang bề ngoài này, lại là sóng ngầm mãnh liệt khắp nơi tranh đấu lợi ích cũng ngày càng kịch liệt. Bên ngoài vương triều Đại Tấn có ba cổ thế lực. Thế lực của triều đình. Thế lực của thế gia. Vốn ba đại môn phái thì Minh Nghĩa Kinh Viện Thiên Vị triều đình. Thiên Long Đạo cấu kết làm bậy với thế gia. Bái Hỏa Huyền Giáo lại hứng thú với tạo phản. Hiện giờ tạo nên thế chân vạc, bất kể thế nói thế nào, cái này vương triều Đại Tấn cũng coi như ổn định. Nếu không thì nói thế nào đây? Ở đâu có người ở đó có giang hồ, nơi có giang hồ thì có tranh đấu. Trong ba thế lực này, cũng có tranh đấu. Chia làm rất nhiều tập đoàn lợi ích. Đây cũng là tránh không khỏi. Không chỉ nói tập đoàn lợi ích khổng lồ như vậy. Cho dù là gia sản bình thường. Trong nhà chỉ cần có mấy con trai cũng vì chuyện này mà âm thầm tranh đấu. Huống chi những thế lực lớn nhất nhì thiên hạ hiện giờ chứ. Trong triều đình. Ngoại trừ lợi ích của hoàng gia. Lợi ích của tất cả thế lực khác ra. Còn có một cái khác đó là lợi ích quần thể. tập đoàn Quan Liêu. Loại chuyện này đặt ở thời Trung Cổ, chính là quân quyền và tranh giành tương quyền trong truyền thuyết. Lợi ích hoàng tộc chính là được thừa kế. Lợi ích của thế gia cũng có thể thừa kế. Nhưng tập đoàn lợi ích Quan Liêu lại không có không quan quá lớn để thừa kế. Hệ thống Quan Liêu trong triều đình lại chia làm hai loại. Một loại là môn ấm thủ quan thủ tước. Những người này phần lớn đều là đệ tử thế gia. Tuy rằng địa vị rất cao nhưng cũng không có thực quyền. Thực quyền chính thức chính là ở trên người những người đọc sách thông qua khoa cử chính thức để nhập quan trường. Chính thức thống trị thiên hạ chính là những người này mà không phải là những quần là áo lược môn ấm thủ quan kia. Tuy rằng trong những người này cũng có người có tiền độ, nhưng dù sao cũng không nhiều lắm. Thế gia ở địa phương càng có sức hấp dẫn hơn. Thậm chí quan viên địa phương cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng thế gia hoành hành cũng chỉ có thể trên một mẫu ba phần của mình. Chính thức quản lý vô số dân chúng thiên hạ. Thu thuế, quản tiền, chế binh, tiêu diệt, thiết tạp, lý chính đều ở trong tay các cấp quan lại do triều đình bổ nhiệm. Địa bàn của Đại Tấn Vương triều lớn như vậy, nhỏ đến huyện hương, lớn đến châu quận, quyền lực lớn nhất, không chỗ nào mà không phải bị những quan viên địa phương kia nắm giữ. Có thể nói, tập đoàn Quan Liêu mới là người nắm quyền hành chính thức. Người quyền lực càng lớn, nghĩ cách lại càng nhiều. Quyền lực càng lớn, lại càng không muốn ủy quyền. Nhưng hết lần này tới lần khác, quyền lực này trên lý luận đều là hoàng đế giao cho ngươi. Hắn muốn thì có thể thu hồi. Bởi vậy, mâu thuẫn liền sinh ra. Mà sự thật cũng không thể hoàn toàn theo lý luận mà làm được. Mượn Trần Dật để nói, làm quan mấy chục năm, môn sinh trải khắp thiên hạ, người từng chịu qua ơn của hắn có rất nhiều. Có thể nói chính lệnh của thiên hạ trong 20 năm nay có một nửa đều từ bút tích của hắn. Mạch suy nghĩ của Lý Chính cũng theo trong đầu hắn mà nghĩ ra được. Bỗng nhiên lại đổi người khác, có thể phục chúng hay không còn chưa nói. Nhưng mạch suy nghĩ lại không giống hắn. Từ đó chính lệnh của triều đình cũng trở nên rối loạn. Bởi vậy cho dù là hoàng đế đối với hắn cũng có chỗ cố kỵ. Nhưng là hiện giờ cơ hội tới. Bắc Nguyên bị diệt khiến vương triều Đại Tấn uy danh đại chấn. Cũng làm cho uy vọng của hoàng đế vương triều Đại Tấn lên một đỉnh cao mới. Đồng thời, bởi vì vấn đề phân đất phong hầu lãnh địa Bắc Nguyên nên khiến cho triều cục đại biến. Hiện giờ đúng là thời cơ tốt nhất để phế tương. Cho nên, hiện giờ triều cục có chút hủy dị. Hơn nữa Ninh Vương và những hoàng tử đã trưởng thành kia lại rụt rịch. Toàn bộ triều cục biến hóa thất thường, khiến người khác không biết đầu mà lần. Chuyện của triều đình nhiều, vậy thì thế gia và đại phái thì làm sao? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 564-565 Dương Mưu 23. Cũng giống như vậy, mượn Thiên Long Đạo để nói đi. Bên trong Thiên Long Đạo cũng chia ra vài cổ thế lực. Một cổ là đệ tử đích truyền như Vương Xà, Niệm Vô Song. Một cổ là thế lực thế gia trong Thiên Long Đạo. Thiên Long Đạo cùng tất cả đại thế gia luôn thông đồng với nhau, thường xuyên thu những đệ tử của thế gia làm đệ tử. Lâm Hiếu Thanh là đệ tử của Lâm gia, mà Âu Ngọc Long lại nói tiếp, cũng coi như là đệ tử của một tiểu thế gia. Những cái này là ràng buộc lớn nhất giữa Thiên Long Đạo và thế gia. Đại biểu không chỉ có lợi ích của Thiên Long Đạo, đôi khi còn đại biểu cho lợi ích của chính gia tộc mình. Bởi vậy gần đây cùng đệ tử đích truyền của Thiên Long Đạo có chút ngăn cách. Một cổ khác chính là những tồn tại gia tộc cổ xưa trong Thiên Long Đạo. Tổ tiên những gia tộc này đều là khai sáng giả của Thiên Long Đạo. Vẫn một mực truyền xuống dưới. Ẩn chứa thực lực cường đại. Nói thí dụ như Lôi gia. Cổ lực lượng này tuy hiện giờ không phải là phái thực quyền của Thiên Long Đạo. Nhưng ý chí của bọn hắn lại khiến hai cổ lực lượng khác phải cân nhắc. Chính vì khắp nơi đều trong một thời đại như vậy. Vì lợi ích từng người mà bác dịch. Cho nên cái bồn nước thiên hạ này đã sớm vẫn đục không chịu nổi rồi. Thiên hạ anh hùng đại hội chính là vì cân đối lợi ích khắp nơi mà lập ra. Thuần dương pháp khí tuy rằng là thiên hạ kỳ trân, nhưng cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Vật như vậy ai cũng mơ tưởng. Nhưng lại ở trong tay hoàng thất. Ai cũng không dám đoạt a. Không nghĩ tới. Hoàng thất vậy mà cầm vật này ra làm phần thưởng cho thiên hạ anh hùng đại hội. Đến tột cùng là có tâm tư gì? Ai cũng không đoán được. Bất quá thế lực khắp nơi đều có kẻ đa mưu của mình. Tất cả đều có suy đoán. Cuối cùng lấy được một kết quả đại khái. Chính là hoàng đế muốn mượn thuần dương pháp khí để duỗi lượng các thế gia. Thuần dương pháp khí, đây là một hấp dẫn không ai có thể cự tuyệt được. Phải biết rằng, cho dù lấy hoàng thất yến gia của Đại Tấn, đại biểu toàn bộ vương triều Đại Tấn, cũng chỉ có một kiện thuần dương pháp khí dùng để trấn áp số mệnh mà thôi. Những thế gia ngàn năm, cao môn đại phiệt kia, cũng chỉ có mấy nhà hiển hách nhất mới có khả năng có được thuần dương pháp khí. Số lượng tuyệt không quá 5 kiện. Hiện giờ Đại Tấn hoàng thất vậy mà cam lòng xuất ra một kiện ra. Chỉ sợ, ngoại trừ duỗi lượng tất cả thực lực của thế gia ra, còn có tâm tư khiến các cường giả tự giết lẫn nhau. Kết xuống tâm tư nữa. Đây là dương mưu. Cho dù tất cả thế gia đều rõ việc này, nhưng dưới sự hấp dẫn của thuần dương pháp khí, vẫn không thể không ra tay. Tấn đế có tính toán của hắn. Thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ không dựa theo sáo lộ của hắn để đi. Tất cả đều có kỳ chiêu. Giống như là trong một phương thế lực Thiên Long Đạo vậy. Bọn hắn muốn mượn lực lượng người khác thu vào tâm mắt của mình. Nên đánh chủ ý lên người tiểu báo tử. Tiểu báo tử đi ra từ Ô Gia. Mà Ô Gia lại là thế lực phụ thuộc Thiên Long Đạo. Cho nên, do tiểu báo tử đại biểu Thiên Long Đạo xuất chiến cũng không có chút vấn đề nào. Bản thân tiểu báo tử đã có thanh danh bên ngoài. Để hắn xuất chiến, cũng sẽ không bạo lộ lượng lực ẩn giấu của Thiên Long Đạo thậm chí mấy thế gia kia. Hơn nữa thực lực của hắn, chỉ cần đến lúc đó mấy nhà liên hợp, cho hắn thêm chút bảo hiểm thì việc cướp lấy kiện thuần dương pháp khí hẳn cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng không ngờ tiểu báo tử căn bản lại không để mình bị điều khiển như vậy. Chắc không được Giang Hiểu lại nói với ta phương pháp của đệ tử thế gia khiến người khác khó có thể chịu được. Ta trước kia còn có chút không tin. Bây giờ nhìn sự diễn xuất của Lâm Hiếu Thanh và Âu Ngọc Long này. Ngược lại không phải giả dối. Lâm Hiếu Thanh xuất thân thế gia, bản thân lại thiên tư thông minh, dấn thân vào Thiên Long phái tu đến bát phẩm chi cảnh. Vô luận là trong Thiên Long phái hay là ở Lâm gia đều có địa vị cực cao. Từ trước đến nay đã quen ăn ngon mặc đẹp. Trong mắt hắn, tiểu báo tử chẳng qua chỉ là một người trẻ tuổi xuất thân nghèo hèn, vận khí hơi tốt một chút thôi. Mặc dù có thực lực cường đại, nhưng trong mắt thế gia đại phái bọn hắn, bất quá cũng chỉ một người, là một con sâu cái kiến có thể tùy ý sai sử mà thôi. Hơn nữa tiểu báo tử cũng không phải một thân một mình, phía sau hắn còn có một gia tộc nho nhỏ, còn có một phần sản nghiệp. An Viễn Đạo tuy rằng không nhỏ, nhưng trong mắt người như Lâm Hiếu Thanh, chẳng qua chỉ là một chút sinh ý thôi. Muốn hủy, căn bản là không cần chính mình động thủ, chỉ cần một ánh mắt, một lời ôm tiếng ve, liền có thể thu thập sạch sẽ. Chỉ tiếc, những lời uy hiếp này hắn còn chưa kịp nói ra đã bị tiểu báo tử đánh trở về. Cũng là hắn may mắn. Nếu quả thật ở trước mặt tiểu báo tử nói ra lời nói này, có thể còn sống trở về hay không còn là vấn đề. Tính tình này của tiểu báo tử, đôi khi ôn hòa nhưng có khi cũng không như vậy. Thù này ta nhất định phải báo, nhất định phải báo. Ngồi trên lưng ngựa, Âu Ngọc Long ôm lấy khuôn mặt xương hút của mình tức giận mắng. Một tiểu tử xuất thân thôn giả, cũng dám đối xử với ta như thế. Nếu là trước kia, hắn chỉ là một nô tài của Âu gia ta thôi. Là ai cho hắn lá gan lớn như vậy, lại dám đánh ta? Quá làm càn. Thật sự tại quá làm càn. Cơ bắp trên mặt Lữ Nhất Nguyệt mãnh liệt co rút hai cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hai chữ nô tài đã hung hăng kích thích hắn một phen. Không thể tưởng được ta ở Ô gia bán mạng cả đời, ở trong mắt Ô thì ta chẳng qua cũng chỉ là một nô tài thôi. Trong lòng hắn tự giễu lấy, thần thái trên mặt càng thoải mái. Phải biết rằng, vào hơn 1000 năm trước, Ô gia cũng tốt, Vương gia cũng thế, căn bản cũng không có trưởng lão. Nói như vậy, những đệ tử khác họ như Lữ Nhất Nguyệt, Chu Báo, địa vị trong nhà cũng giống như là nô bộc vậy. Vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, vì gia tộc làm bao nhiêu cống hiến, ngươi thủy chung vẫn là nô bộc của thế gia. Gia tộc muốn ngươi sống ngươi liền sống, muốn ngươi chết ngươi sẽ chết. Hơn nữa ngươi cũng không có khả năng học được võ công cao thâm gì, đạt được bao nhiêu đích truyền. Bất quá, trong đó luôn luôn có một ít thế hệ thiên tư thông minh. Lúc thế gia tuyển nô bộc cũng sẽ không tận tuyển người ngu đần. Bởi vậy, nhưng nô bộc này hoặc chính mình học trộm, hoặc là có chút kỳ ngộ, thu được lợi ích, thực lực bạo tăng, không muốn nấp dưới bóng của thế gia nữa, hoặc là nói không muốn khuất thân là nô, mâu thuẫn liền sinh ra. Lúc mới bắt đầu, tất cả đại thế gia áp dụng chính là biện pháp chèn ép dã man nhất. Trong nô bộc cũng ngày càng đề phòng lẫn nhau. Về sau phát hiện ra biện pháp lúc đầu tuy có chút hiệu quả, nhưng lại cũng không trừng trị tận gốc. Trong một ít tiểu thế gia nếu như quá mức nấm mốt, trùng hợp thu được một tuyệt thế thiên tài với tư cách nô bộc, lại chèn ép với nô bộc này sẽ tạo thành lực bắn ngược cực lớn. Trong mấy ngàn năm có vô số tiểu thế gia đều nguyên nhân như vậy mà tan thành mây khói. Dù sao nội tình trong tiểu thế gia cũng không so được với thế gia ngàn năm. Cho dù là thế gia ngàn năm, vạn nhất nhân phẩm không tốt, đụng phải thiên tài như vậy, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Cho nên, về sau, trải qua một loạt giáo huấn thê thảm đau đớn, đại thế gia cũng tốt, thế gia loại nhỏ cũng được, quản chế đối với đệ tử khác họ cũng đã thông thoáng hơn. Đối với một ít đệ tử đặc biệt xuất sắc cũng có vài phần kính trọng. Không như với nô bộc nữa. Thời gian dần trôi qua, trong những thế gia này dần xuất hiện chế độ trưởng lão khác họ. Những trưởng lão khác họ này tuy rằng không cách nào kế thừa vị trí gia chủ, nhưng trong gia tộc lại có địa vị cực cao, đồng thời cũng có được thực lực cường đại. Làm như vậy chỗ tốt rất nhanh liền hiện ra. Thứ nhất, lung lạc những đệ tử khác họ cường đại này, mâu thuẫn trong gia tộc sẽ giảm rất nhiều. Hơn nữa thực lực cũng sẽ được tăng cường rất nhiều. Thứ hai, những đệ tử khác họ này có gia tộc ở sau lưng ủng hộ, coi như là đã có chỗ dựa, con đường tương lai cũng rộng rãi hơn rất nhiều. Cho nên nói, chế độ trưởng lão khác họ của thế gia là một hành động cả hai đều có lợi nên rất nhanh liền lưu hành ra ngoài. Chỉ là, thế gia dù sao cũng là thế gia. Bọn hắn tuy rằng cho những trưởng lão khác họ này địa vị tương ứng với thực lực, nhưng trong nội tâm một ít đệ tử bổn gia vẫn nhìn thấp một đầu với những người này. Chỉ là loại ý nghĩ này đã bị ẩn giấu thật sâu, chỉ khi nào ngẫu nhiên mới tiết lộ ra một hai thôi. Giống như Ô Ngọc Long hiện giờ vậy, bị tiểu báo tử một tát đánh đến choáng váng đầu óc, cái gì cũng dám nói ra ngoài, lại quên mất vị Lữ Nhất Nguyệt bên cạnh này cũng là trưởng lão khác họ của Ô gia. Hơn nữa ở Ô gia còn là nhân vật có tu vị gần với tiểu báo tử nữa. Chỉ tên này đã thành tinh, dị sắc trên mặt lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh liền đổi thành bộ dáng một trưởng lão hiền lành nói: Ngọc Long a, giờ không giống ngày xưa nữa rồi. Ngươi cũng thấy đấy, ngay cả Lâm trưởng lão của Thiên Long Đạo cũng không phải là đối thủ của hắn. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, chỉ bằng lực lượng một người liền có thể giết cả Ô gia ta. Ăn nói cẩn thận, ăn nói cẩn thận a. Sợ cái gì, có gì phải sợ? Thực lực mạnh rất giỏi sao? Thực lực của hắn dù cường thịnh trở lại có sánh được với Thiên Long Đạo không? Ta xem hắn là ăn hết tim gấu gan báo, lại dám đánh Lâm trưởng lão thành cái dạng này. Ngươi cứ chờ mà xem, Thiên Long Đạo chúng ta tuyệt sẽ không để yên cho hắn đâu. Cứ để hắn đắc ý vài ngày, đợi đến lúc ta trở lại Thiên Long Đạo thì ngươi trở lại Thiên Long Đạo thì thế nào? Một thanh âm tinh tế hơi khàn khàn đột nhiên xuất hiện bên tai hai người đều chấn động. Người nào? Lữ Nhất Nguyệt quát lớn một tiếng, khoát tay, quét một quyền về nơi phát ra thanh âm. Không ngờ, một quyền này lại quét vào hư không. Đồng thời sau khi quét xong một quyền, hắn lại nghe được một thanh âm hơi kinh hoảng. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ ta là sư phụ của ngươi à? Trong thanh âm vẻ bất mãn ngày càng nặng. Đệ tử không dám. Trên mặt Ô Ngọc Long không còn một tia huyết sắc, từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống, gắt gao nằm rạp trên mặt đất, thân thể lạnh run, đầu cúi sát xuống mặt đất, không dám ngẩng lên. Tốt rồi, đừng giả bộ nữa, ta cũng không làm gì ngươi đâu. Vương Xà đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đá hai chân hắn, bay bổng nói: Ngươi hiện giờ cũng tìm được chỗ dựa rồi. Ta chỉ là một tòa nho nhỏ, cho dù thế nào cũng không làm gì được ngươi. Ngươi muốn đi theo sau lưng bọn hắn lăn lộn thì cứ lăn lộn a. Bất quá có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, đừng có trêu tiểu báo tử nữa. Hiểu chưa? Vâng, đệ tử minh bạch. Đã minh bạch. Minh bạch là tốt rồi, ít nhất lúc chết còn có thể làm ủy minh bạch. Vương Xà cười ha hả nói. Thân thể Ô Ngọc Long run rẩy thoáng một phát, không dám nói lời nào, chỉ biết cúi đầu thấp hơn. Tam Hạ Trang Thanh Thủy đã ngày càng hỗn loạn, lực chú ý của người trong thiên hạ đều tụ tập đến đó. Thanh Thủy ghiền nước. Sắp tới đã là thiên hạ anh hùng đại hội. Như vậy, ta cũng có thể mượn cơ hội lần này thoát khỏi tầm mắt của người khác để làm chuyện của mình rồi. Tiểu báo tử lúc này đối với cái gì mà thiên hạ anh hùng đại hội cũng không có gì hứng thú. Đối với thuần dương pháp khí cũng vậy. Bởi vì hắn bây giờ tự mình cũng có thể luyện thành thuần dương pháp khí rồi. Tự luyện chế thuần dương pháp khí. Chuyện như vậy, nếu để cho người khác biết, khẳng định là khiến giang hồ nhấc lên một phen thiên đại sóng lớn. Nhưng bây giờ có phải là không có người biết không? Tuy rằng Thanh Linh đã từng nói qua, thuần dương pháp khí hiện giờ hắn có thể luyện chế được chẳng qua chỉ là sơ cấp. Nhưng đối với tiểu báo tử mà nói cũng đủ rồi. Cái này nếu so với mặt mày rạng rỡ trước mặt mọi người, tranh đấu với cường giả của tất cả các đại thế gia, ở trước mắt bao người cướp lấy thuần dương pháp khí kia, dương danh thiên hạ. Chuyện như vậy, chỉ có đầu ngốc mới đi làm thôi. Đại nhân, những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể đi. Các người đi trước đi, ta sẽ đi sau. Tiểu báo tử nói với Giang Hiểu đến xin chỉ thị. Ở đây còn một chút việc vặt chưa xong. Ngài không chuẩn bị đi cùng chúng ta sao? Ta đi cùng các ngươi, cả đoạn đường các ngươi phải chăng sẽ không được tự nhiên? Tiểu báo tử cười nói. Hơn nữa tốc độ của các ngươi quá chậm. Vâng. Giang Hiểu cúi đầu rời đi, nhưng trong lòng lại thì thầm. Chúng ta chậm. Lúc đến ngươi không ngồi xe ngựa, không khỏi làm chậm trễ hành trình của chúng ta. Chúng ta bây giờ ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong. Ngươi lại không đi cùng chúng ta. Chúng ta chẳng phải đã bề bộn không công rồi sao? Nhìn Giang Hiểu xuống dưới, tiểu báo tử cười cười. Hắn hiện giờ quả thật không thể rời đi, bởi vì có chuyện còn chưa xong. Bái Hỏa Huyền giáo tự hồ có một tôn giả cảm thấy hứng thú với đất phong của hắn. Hắn cũng cảm thấy tương đối hứng thú với tôn giả này. Rất muốn biết vị tôn giả kia vì sao lại muốn khối lãnh địa đến chim cũng không thèm ỉa này của hắn. Chẳng lẽ ở đây có tài nguyên gì trọng yếu sao? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 566-567 dò xét huyệt khiếu. 1-2 Hắn biết rõ đất phong của mình có một mỏ tinh thiết. Nhưng một mỏ tinh thiết căn bản không thể nào hấp dẫn ánh mắt của một gã tôn giả Bái Hỏa Huyền giáo được. Trong Bái Hỏa Huyền giáo, cường giả có tu vị qua thất phẩm đều là tôn giả. Cũng giống như trong Thiên Long Đạo tu vị qua thất phẩm đều là trưởng lão vậy. Địa vị cũng không khác nhau lắm. Chỉ là xưng hô khác nhau thôi. Hôm qua trời xế chiều, tên Tào Hộ Pháp kia đến cầu kiến. Cung kính 12 vạn phần. Nói là tôn giả bọn hắn 3 ngày sau sẽ đến đất phong của hắn. Có việc muốn thương lượng. Cho nên hắn mới quyết định lưu lại vài ngày, xem thử tôn giả này đến cùng là thế nào. Địa phương này của ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm. Nếu như có thể dụng tâm kinh doanh thì có thể thành tựu một phen sự nghiệp đất. Nửa đêm thảo nguyên yên tĩnh. Dưới sườn dốc Tích Lôi Sơn có một khối đá lớn. Khối đá này cũng không có chỗ nào đặc gì cả, ngoại trừ lớn hơn các khối đá khác mà thôi. Tiểu báo tử mỗi khi đến ban đêm, liền thích dựa lưng vào đó ngồi, lấy Thanh Linh ra, để hắn và Bích Lân độc hạt của mình cùng một chỗ hấp thu nguyệt chi tinh hoa. Đồng thời cũng nhờ thượng cổ đại yêu này mà hiểu rõ thoáng một phát tình hình thượng cổ trong truyền thuyết.